Sát thần, chương 727, vực ngoại lực đoạt giả, góc truyện audio.com, tử tinh chiến hạm tốc độ chạy bỗng nhiên trở nên vô cùng thong thả, tốc độ nháy mắt hạ thấp không chỉ 5 lần. Thạch Nham lập tức sâu sắc cảm thấy được, hắn từ bên trong khoang thuyền đi ra, đi lên trên thuyền, liếc mắt một cái phát hiện đám người Từ Diệu công chúa và Độ Phong, bá cách nọ, đều đến trên thuyền, một đám sắc mặt ác liệt. Hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên cảm thấy được tinh thần võ hồn chủ động truyền đến một cỗ dao động, bên trong thức hải tinh thần áo nghĩa nọ cũng truyền đến chấn động, như là phát hiện sự vật gì đó tuyệt vời. Nhìn ra xa phía trước, hắn đột nhiên ngây ngần cả người. Ở hắn trước mắt là một mảng hải dương hỏa viêm xạ tuyến, có vô số khối vẫn thạch thiêu đốt thật lớn, như đốt sắt nóng đỏ hồng, truyền ra vô số hỏa diễm xạ tuyến này cực kỳ nóng bức, như là có thể hòa tan tất cả vật chất. Địa tâm hỏa chấn động rung rung, ở trong linh hồn tế đàn của hắn có chút vui vẻ, truyền ra ý niệm linh hồn vui mừng, nơi này thực kỳ diệu, phi thường thích hợp với ta thích địa phương này. Thạch Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút mới phát hiện ở trong một mảng khu vực này, có hào quang nóng bức đậm đặc lén lút hướng tới hắn tụ tập rót vào trung ương tinh thần võ hồn của hắn. Cả người tràn đầy quang năng ấm áp, không cần hắn thúc giục lực lượng, hắn liền cảm thấy được lợi không phải là ít, tư thái đến cùng cực, nhịn không được muốn cất tiếng hô ra. Ô Tử Diệu đang cùng Độ Phong, bá cách nói chuyện, thở nhẹ một tiếng, cười khanh khách nhìn về phía hắn, ngươi cũng đi ra. Gật gật đầu, Thạch Nham tươi cười sáng lạn, bỗng nhiên phát hiện tốc độ thuyền biến thật chậm, liền đi ra nhìn xem tình huống, ha ha, đây là địa phương gì? Cũng thật kỳ quái, vừa thấy Thạch Nham đến, đám người Độ Phong cùng bá cách nọ, sắc mặt hơi đổi, theo bản năng bắt đầu ngưng luyện lực lượng, phòng ngừa sinh mệnh lực trôi đi. Từ sau khi biết Thạch Nham có thể phóng thích linh hồn táng tràng, những người đó liền trở nên phi thường cẩn thận, đối với Thạch Nham có tâm kiêng kỵ mãnh liệt, không dám tùy tiện tới gần hắn, lặng lẽ tránh né. Độ Phong cảm ứng một chút, phát hiện sinh mệnh lực không có trôi đi, mới yên lòng, gượng ra một nụ cười hơi miễn cưỡng, hướng tới hắn gật gật đầu nói. Gần đây ở có quen không? Lúc trước thái độ của ta không quá hữu hảo, cũng mong ngươi không cần để ý. Chờ khi trở về ta sẽ tìm một cái sinh mệnh tinh cho ngươi, thực hiện lời hứa của ta, cũng mong ngươi không cần thầm oán ta. Tử Diệu công chúa trong mắt lóe sáng một chút, âm thầm gật đầu, cảm thấy đệ đệ này của nàng cuối cùng cũng tiến bộ một chút. Thạch Nham cũng có chút kinh ngạc, vẻ mặt cổ quái, nhìn Độ Phong nọ vài lần, phát hiện hắn không giống như là nói giỡn, mới ôm quyền nói. Vương tử nâng đỡ ta đức gì tài gì, không dám xa cầu sinh mệnh tinh của vương tử. Hơn nữa, cảnh giới của ta cũng quá thấp, cho dù là vương tử ban cho ta cũng không thể giữ được, hay là miễn đi. Ta đây trước lưu trữ cho ngươi, chờ ngươi cảm thấy thích hợp, có thể đến lấy, chỉ cần ngươi mở miệng, ta tùy thời có thể cho ngươi. Lần này tuyệt sẽ giữ lời, Độ Phong vẻ mặt nghiêm túc, tỏ thái độ thực nghiêm túc. Trong lòng nghi hoặc càng sâu, nhưng Thạch Nham không có lập tức biểu hiện ra ngoài, vẫn lạnh nhạt như cũ, cười ha ha, ta đây liền đa tạ, vương tử yêu ái, tại hạ sẽ khắc ghi trong tâm khảm. Không khách, góc truyện audio.com, khí, người cứu ta một mạng, ta giúp ngươi hẳn là nên. Độ Phong đột nhiên cao hứng lên, vui vẻ nở nụ cười. Nơi này là nhật tinh bạo toái chàng, người tại sinh mệnh tinh đạt lạc kia có phải nhìn thấy ba nhật tinh hay không? Tử Diệu công chúa từ ghế trên đứng lên, hướng tới hắn ngoắc ý bảo hắn lại đây. Thạch Nham thong dong đi tới, mỉm cười, người là nói ba cái mặt trời nọ. Thái Dương ở liệt diễm tinh vực chúng ta, có tên là nhật tinh. Người có lẽ không biết, thật ra có lẽ là trước đây, sinh mệnh tinh đạt lạc kia có thể nhìn thấy nhật tinh thứ tư. Tử Diệu chỉ bên cạnh, nơi này, vốn chính là nhật tinh thứ tư nọ, bất quá lại nổ tung ra, hình thành nhật tinh bạo toái tràng hiện tại. Bên trong nhật tinh bạo toái tràng, có vô số mảnh vỡ nhật tinh, bắn ra nhật quang xạ tuyến cường đại, có thể hòa tan rất nhiều vật chất cùng sinh linh, cho dù là ta, đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh, cũng không thể bị nhật quang xạ tuyến nọ chiếu rọi trong thời gian dài, bằng không cũng sẽ hòa tan. Thạch Nham hoảng sợ, vực ngoại quả nhiên hung hiểm trùng trùng, có gió lốc năng lượng, còn có cái nhật tinh bạo toái chàng này càng thêm đáng sợ, nếu đúng như Tử Diệu nói, cái khu vực này tất nhiên phi thường đáng sợ. Khó trách hắn sau khi đi vào một mảng khu vực này, tinh thần võ hồn sẽ được lợi rất nhiều, địa tâm hỏa nọ cũng sẽ cực kỳ vui vẻ, thì ra nơi này thế mà chính là khu vực đặc thù sau khi một cái thái dương nổ tung mà hình thành. Ở giữa nhật tinh bạo toái chàng, chiến hạm gì cũng không dám đi quá nhanh, một khi đụng chạm đến nhật quang xạ tuyến này, cho dù là tử tinh chiến hạm này của ta cũng sẽ rất nhanh bị hòa tan đi. Tử Diệu tiếp tục giải thích, cho nên chúng ta phải thả chậm tốc độ. Còn nữa, ở trong nhật tinh bạo toái chàng này, còn có vực ngoại lực đoạt giả, chính là kẻ cướp thường lui tới, nếu như không cẩn thận đụng tới bọn họ cũng sẽ nảy sinh phiền toái rất lớn. Vực ngoại lực đoạt giả, Thạch Nham ánh mắt hơi hơi lóe ra dị quang, bọn họ không e ngại thiên nhiếp thần quốc. Ngay cả các người cũng dám động thủ, Độ Phong cười khổ trước một bước trả lời, vực ngoại lực đoạt giả này hành tung bất định, không có sinh mệnh tinh riêng. Bọn họ hoạt động ở các khu vực nguy hiểm liệt diễm tinh vực, chuyên môn đánh cướp chiến hạm chiến xa lui tới nơi này, một khi đạt thành mục tiêu, đều đã nhanh chóng tìm một khu vực tránh né, có lẽ trăm năm cũng không xuất hiện, căn bản là không thể bắt được bọn chúng. Thạch Nham vừa nghe như vậy, lập tức rõ ràng. Hắn cùng Độ Phong ở bên trong thuyền lớn Thanh Đồng từng nói chuyện với nhau, biết ở trong liệt diễm tinh vực có cường giả cực kỳ đáng sợ, lực bao trùm của thần thức linh hồn, có thể quán thông vài cái sinh mệnh tinh, có thể nói lực lượng khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, mặc dù là một loại cường giả này, cũng không thể thực đem mỗi một khu vực liệt diễm tinh vực đều nắm giữ trong lòng, không thể chuẩn xác nắm chắc hướng đi đến các nơi. Có rất nhiều khu vực phi thường kỳ lạ có thể ngăn cách tất cả linh hồn thần thức cường giả thăm dò. Thí dụ như hoang tịch tử vực có thể làm cho linh hồn cường giả mất đi lực dò xét, linh hồn một khi xâm nhập trong đó, giống như là bị vây trong hắc ám vô tận, không thể cảm ứng được dao động gì. Nếu vực ngoại lực đoạt giả tiến vào loại khu vực này, không có một cường giả nào có thể dùng linh hồn thần thức cảm ứng, để cho người ta đau. Gocchuyenaudio.com Đầu là, loại khu vực này ở liệt diễm tinh vực có rất nhiều, cường giả không có khả năng tiến vào truy tìm. Bởi vậy, vực ngoại lực đoạt giả cho dù là đánh cướp đắc tội với rất nhiều thế lực cũng có thể thong dong rút đi, chỉ cần không có xuất đầu, rất khó mà tìm được bọn họ. Thì ra là như thế. Thạch Nham gật gật đầu, một mảng nhật tinh bạo toái tràng này, chính là nơi vực ngoại lực đoạt giả thường xuyên thường lui tới. Đám người Tử Diệu cùng Độ Phong, Bá Cách đều cười khổ gật đầu. Vậy các người vì cái gì phải đi tới nơi này, không thể đổi phương hướng khác? Thạch Nham hỏi lại, chúng ta có khó xử của chúng ta, nếu không phải muốn tới ai mà đi đến cái khu vực này. Tử Diệu thản nhiên cười, nhưng không giải thích nữa, ngươi vừa lúc đi ra, một mặt bế quan khổ tu, đối với cảnh giới đột phá cũng không phải là thời gian dài là hữu hiệu. Cái nhật tinh bạo toái tràng này cũng là kỳ quan liệt diễm tinh vực, lưu tinh phi thường khó lường, ngươi có thể thưởng thức một chút, nhìn xem cảnh đẹp vực ngoại, có lẽ tâm cảnh sẽ trống trải, có thể đột phá cũng nói không chừng. Nào có dễ dàng như vậy. Thạch Nham cười cười, biết nàng cũng là tùy tiện nói, cũng không để ý, liền đứng ở bên cạnh Tử Diệu cùng bọn họ tùy ý nói chuyện, nhìn lên lưu tinh nhật tinh bạo toái tràng. Từng khối hỏa diễm vẫn thạch thật lớn, tầng ngoài tựa như toát ra dung dịch hỏa diễm, phóng xuất ra nhật quang xạ tuyến đáng sợ, ở tại nơi này hình thành một mạng lưới ánh sáng phi thường bao la hùng vĩ xinh đẹp, mảnh vỡ nhật tinh hỏa diễm vẫn thạch như vô số hỏa đoàn, yên lặng bất động, giống như vô số các đèn lồng lớn, đem một khối khu vực này chiếu rọi đến đèn đuốc huy hoàng. Nhiệt độ tự nhiên cũng cực kỳ nóng bức, đám người Tử Diệu mặc quần áo đơn bạc, trên người thỉnh thoảng có mồ hôi chảy xuống. Độ Phong cùng Bá Cách thật ra hoàn hảo, ở trong mắt Thạch Nham, trên người bọn họ không có một chút mỹ cảm đáng nói. Nhưng Tử Diệu thì khác nhau, y phục tơ lụa đơn bạc màu tím của nàng, bị sau khi bị mồ hôi dính ướt dính sát lên trên thân thể mạn diệu hoàn mỹ của nàng, khiến cho nàng đường cong lộ ra, mỹ thái mê người tăng lên gấp trăm lần, người ta nhìn đến huyết mạch phun trào, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Thạch Nham ở bên cạnh nàng, ánh mắt trong lúc vô tình cố ý cũng sẽ thường thường liếc hướng nàng, liếc mắt nhìn một cái, hắn đều đã tâm viên ý mã, cũng nhịn không được muốn vụng trộm nhìn thêm vài lần. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có điểm khô nóng khó nhịn, cảm thấy cái nhật tinh bạo toái tràng này quả nhiên phi thường nóng, chỉ chốc lát sau, cũng mồ hôi như mưa, hắn hồn nhiên bất giác cũng câu được câu không cùng Tử Diệu, Độ Phong nói chuyện. Thân thể có đôi khi ra điểm mồ hôi, không có hại gì, chúng ta cho dù là ngưng luyện ra thần hồn, ở trong nhật tinh bạo toái tràng này, nếu không dùng lực lượng, cũng sẽ giống như người thường. Từ Diệu cười lên khanh khách tựa như đã nhận ra hắn nhìn lén, nhưng không ngại, tươi cười như nắng, phàm nhân nếu tới chỗ này, ẩn ở bên trong chiến hạm, cũng sẽ ăn không tiêu, dám can đảm trực tiếp bại lộ đi ra, sẽ trực tiếp bị hòa tan. Chúng ta không ngưng luyện lực lượng, là làm cho thần hồn thích ứng các loại hoàn cảnh ác liệt, cũng là một loại ma luyện đối với chính mình. Thạch Nham yên lặng nghe, có đôi khi tùy ý liếc mắt nhìn nàng một cái, liền mặt đỏ tai hồng, không chịu thua kém sẽ là đặc thù nam. Gocchuyenaudio.com Tính, hắn dần dần cảm thấy không chịu nổi, chính mình cũng không thể không biết xấu hổ, trầm ngâm trong chốc lát, bắt đầu rời đi lực chú ý, buông ra thần thức ở trong nhật tinh bạo toái tràng xem xét. Hắn lĩnh ngộ không gian áo nghĩa, thần thức ở trong khi lui tới ngầm có ý không gian tinh diệu, tuy rằng cảnh giới hắn ở trong mọi người xem như thấp nhất, nhưng khu vực thần thức của hắn khuếch tán tới, bởi vì không gian áo nghĩa tồn tại, so với Tử Diệu đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh còn muốn xa hơn rất nhiều. Đem lực chú ý đặt ở trên cảm ứng thần thức, hắn liền không có tiếp tục lộ ra bộ dáng càng thêm không chịu nổi, đem thần thức thăm dò, diện tích thần thức che phủ càng ngày càng xa, càng ngày càng rộng. Dần dần, linh hồn hắn hiện ra một tia mỏi mệt, đây là thần thức thăm dò xâm nhập quá mức, có dấu hiệu vượt qua cảnh giới của hắn gánh chịu. Ngẩn người, hắn liền chuẩn bị đem thần thức thu hồi, muốn trước khôi phục một chút. Nhưng mà vào lúc này, trong một luồng thần thức xa nhất của hắn, truyền đến sinh mệnh dao động. Thạch Nham trong lòng vừa động trước đem thần thức còn lại thu hồi, đem lực lượng linh hồn ngưng luyện tại một luồng thần thức kia tiếp tục đi về phía trước thăm dò. Hắn vẻ mặt đột nhiên chấn động, một luồng thần thức nọ có phát hiện kinh người. Cách chương.